Chương 211, Vạ Lạt chi chiến. Điện cơ chuyển động thanh âm đều đều mà lại kéo dài, theo điện cơ chuyển động kéo theo bánh răng, một cái cự đại tòa vòng ngay tại vân nhanh chuyển động. Tại cái này cái cự đại tòa vòng lên, nặng nghề bọc thép thép tấm bên trong, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng các pháo binh, chính đang ngó chừng bán tự động nhét vào máy móc đem đạn pháo vận chuyển đến hỏa pháo pháo then cài phía trước. Không sợ cấp chiến hạm thủ hạm không sợ hiệu mặc dù vẫn như cũ còn tại hệ lạn hiệu hải vực, còn lại không sợ cấp chiến hạm, lại cũng sớm đã phụng mệnh xuôi nam, tiếp viện về giặc đế quốc tác chiến đi. Mà theo thời gian trôi qua, ba chiếc vô úy hạm cùng ba y chiếc tuần dương hạm tạo thành hạm đội, đã nam bỏ vào bà mị thở đế quốc đường ven biển. Khả năng này là mạnh nhất trên thế giới lớn hạm đội, bọn chúng ống khói bước lên nồng đậm khói đen, xếp thành một hàng hình thành hạm đội chiến liệt tuyến hoành trên mặt biển. Uy phong lẫm liệt cương nghị vô cùng. Mà bạ mị thờ đế quốc tối bến cảng lớn và sần các cư dân, đang xem lấy một chiếc xuất cảng cự hình thuyền buồm chiến hạm, bị một chiếc dài nhỏ hệ lạn hữu khu trục hạm một vòng tề xạ cho đánh thành mảnh vỡ. Nhằm vào bạ mị thờ đế quốc hải quân hành động tác chiến, ngay cả một cái trả chiều thời gian đều không có, liền triệt để kết thúc. Ra biển nên chiến hệ lạn hữu đế quốc hải quân thuyền buồm hạm đội tại trong vòng một giờ toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả một chiếc thuyền đều không có chạy thoát. Chỉ dùng thời gian mấy tiếng liền lấy được quyền làm chủ trên biển hệ lạn hữu hạm đội không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem chiến hạm của mình mở đến Paston phụ cận hải vực. Sau đó, tràn đầy không quân Paston BNKNZ trên pháo đài quân coi giữ nhóm, liền thấy che khuất bầu trời khói đen, nằm ngang ở xa xa mặt biển bên trên. Thứ gì ở trên biển thiêu đốt sao vờ ơ y ma lên lớn như vậy lửa một sĩ quan để tay xuống bên trong kính viễn vọng, nghiêng đi thân đến, hỏi đứng tại bên cạnh mình phụ tá no y những cái kia trên mặt biển mơ hồ khói đen, để hắn cảm giác vô cùng bất an. Hạ sơn bên NKNZ cái này thời gian một năm bên trong biến hóa vô cùng lớn, nơi này xây dựng một cái cự đại pháo đài, ở phía trên trang bị lít nha lít nhít hỏa pháo. Tối đại đường kính hỏa pháo là chính bọn Hà N nghiên cứu. Đường kính 300 ly. Thể tích to lớn nhìn hùng vĩ vô cùng. Vì để cho cái này cự hình hỏa pháo có thể chuyển động, còn làm ra một cái có điểm đặc sắc hỏa pháo pháo tỏa. Thế giới này nhà thiết kế nhóm bằng vào trí tưởng tượng của mình, cùng từ hệ lạn hữu chạy ra bộ phận kỹ thuật, mình thiết kế ra một cái hỏa pháo trở lại vị trí cũ trang bị. Nhìn liên cùng chiến tranh giáp ngọ thời kỳ hỏa pháo nền móng không sai biệt bao nhiêu. Chỉ là nhìn cái này pháo tỏa liền có thể nghĩ. Môn này nặng nghề 300 hào địa ở mở tờ đại pháo đến tuột cùng là cái gì hóa sắc? Nó lớn nhất tầm bắn là 8 cây số tả hưu, trên cơ bản cùng cái khác cụ súng trên phòng chế hệ lạn hiệu lối ra hình 130 hào địa ở mở tờ hỏa pháo không sai biệt bao nhiêu. Cái khác lỗ châu mai nơi binh lính, giờ này khắc này cu nở dê ngay tại hiếu kỳ đánh giá những cái kia càng ngày càng gần khói đen, trong lòng thấp thỏm không biết hệ lạn hiệu lần này xuất động dạng gì kiểu mới vũ khí. Trước đó hệ lạn hữu hải quân chiến hạm đã từng đi thăm qua bạ mịt thờ đế quốc, bất quá lúc kia vì bất việc, điều động chính là ba chiếc phụ trợ tuần dương hạm. Ngay lúc đó ý nghĩ là dù sao viếng thăm như thế một lần, thuận tiện mang một chút hàng hóa trở về. Không qua tất cả bạ mịt thờ đế quốc bờ phòng binh sĩ trong lòng đều rõ ràng, nghe đồn cường hãn vô cùng hệ lạn hữu hải quân, tuyệt đối không phải chỉ có mấy chiếc kia nhìn cũng không mạnh mẽ chiến hạm mà thôi. Trưởng quan ta QNZ không rõ ràng lần trước tới chơi hỏi hệ lạn hữu chiến hạm ống khói bên trong khói đen bốc lên, có thể là bởi vì chiến hạm của đối phương quá nhiều, cho nên khói đen tương đối nhiều a bị trưởng quan của mình đặt câu hỏi, phụ ta có chút trong lòng run sợ hồi đáp. Ngay cả khói đen đều che khuất bầu trời, đây là nhiều ít tàu chiến hạm a một hồi thật đánh nhau, đối phương nhiều như vậy tàu chiến hạm, pháo đài có thể hay không thủ vững ở ai trong lòng cũng đang lo lắng đối phương chiến hạm quá nhiều bà mịt thở quan chỉ huy đế quốc ANLEI mình trưởng kiếm bên hông, nhìn xem trước mặt mình bắc tại lỗ châu mai chỗ từng môn hỏa pháo, không ngừng cho mình động viên, miễn cưỡng gạt ra một câu nói, chúng ta nơi này có trên trăm ổ đại pháo, chắc hẳn siêu ngay tại hắn. Lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu một viên đạn pháo gào thét mà qua, to lớn âm thanh xé gió để chỗ có người kìm lòng không được rụt lại cổ. Sau đó, cái này viên lướt qua toàn bộ pháo đài trận địa đạn pháo, lập tức đâm vào pháo đài lưng tựa trên ngọn núi lớn, tại giữa sườn núi tầng 2 công sự phòng ngự trên nổ tung lên. Bởi vì không có đánh trúng chủ trận đất, cái này viên đạn pháo tạo thành phá hư cũng không nhiều, một cái xây dựa lưng vào núi lô cốt còn có một mảnh trận địa bị hất bay ra ngoài, không ít bê tông khối vụn thậm chí rơi xuống chu trên trận địa mặt. Người nào mở pháo nơi nào mở pháo kia bạ mịt thờ đế quốc sĩ quan hoảng sợ xoay quanh tìm kiếm, nhìn chung quanh, tựa hồ muốn tìm được pháo kích mình trận địa địch nhân. Trợ thủ của hắn nhìn phía xa kia không ngừng đến gần khói đen, theo bản năng nuốt một miếng nước bọt. Hắn không dám đem suy nghĩ trong lòng hỏi ra âm thanh đến không phải là những cái kia xa xôi địch nhân mở lửa á hệ lạn hữu trong hạm đội, kỳ hạm chinh phục hiệu vô ý hạm trên một cái ụ súng bên trong, pháo dài buông điện thoại xuống, có chút bất đắc dĩ nhìn xem bọn thủ hạ của mình, mở miệng nói ra, các tiên sinh vừa rồi kia một pháo cao một chút xíu chỉnh đốn tham số hạ xuống không. 2 độ, số 2 pháo lại mở lửa thử một chút theo tiếng la của hắn. Điều chỉnh hỏa pháo góc ngắm chiều cao pháo thủ chuyển động 2 vòng trước mặt mình tay cầm, trên pháo tháp họng pháo liền nhỏ bé không thể nhận ra di động xuống dưới một chu tờ chỉnh lý phát xạ tham số về sau, pháo dài nhấn xuống cái nút bắn, một nháy mắt số 2 hỏa pháo toàn bộ hướng về sau ngồi xuống, theo sát lấy bắt đầu chậm chạp hướng về phía trước trở lại vị trí cũ. Đinh hai nhức góc tiếng nổ các pháo binh là nghe không được, bọn hắn đều mang phòng ngừa lỗ tai bị hao tổn hay nghe. Lại cùng tạp âm lớn nhất họng pháo có bọc thép thép tấm cách trở, cho nên nghe được thanh âm cũng không tính lớn. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể nghe được loáng thoáng tiếng pháo, vẫn như cũ có thể trực quan cảm nhận được, bọn hắn thao túng, loại nhân loại này trong lịch sử kiến tạo lớn nhất cỗ máy chiến tranh uy lực kinh khủng. Một viên to lớn đạn pháo từ cái này ụ súng số 2 họng pháo gào thét mà ra, theo sát lấy nâng lên họng pháo liền phun ra nồng đậm khói đen. Nương theo lấy tiếng vang ầm ầm. Căn này họng pháo cấp tốc lui về phía sau một đoạn, sau đó lại tràn đầy khôi phục được nó nguyên bản vị trí. Cái này viên đạn pháo vượt qua chí ít 13 cây số khoảng cách, đụng vào nặng nề pháo đài trên tường thành, nhưng sau đó phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc tung bay phụ cận tất cả trang bị còn có nhân viên, đem mấy môn 130 hào đi ở mở tờ bờ phòng pháo trực tiếp nổ thành linh kiện trạng thái. Không đợi bá mịt thở đế quốc bờ phòng pháo đài chú quân nhóm phản ứng tới thời điểm. Đạt được mệnh bên trong tin tức chinh phục hiệu chiến hạm còn thừa ụ súng, cũng bắt đầu riêng phần mi nhờ phát ra gầm thét. 8 môn 305 hào đi ở mở tờ hỏa pháo cũng không phải bài trí, bọn chúng đều là hệ lạn hữu chế tạo ra độ chính xác cực cao hiện đại hỏa pháo, đánh ra đạn pháo bởi vì đường đạn tính năng nhất trí, mà lại mục tiêu là sẽ không động mà lại thể tích to lớn pháo đài, cho nên ra lệnh cho bên trong độ chính xác khá cao. Vẹn vẹn chinh phục hiệu chiến hạm một tàu chiến hạm đánh ra tới 6 viên đến tiếp sau đạn pháo, liền làm cho cả bạ sần cảng pháo đài bao phủ tại một áng lửa bên trong. Trên pháo đài 100 ổ đại pháo ngay cả một pháo đều chưa kịp đánh trả, liền đều bao phủ tại trong lúc nổ tung. Pháo đài dự trữ đạn pháo không biết bị cái nào viên đạn pháo dẫn bạo, tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Pháo đài quân coi giữ đâm quảng đâm xiên, tan tác như chim ông. Bị một vòng bạo tạc dọa đến sắp nứt cả tim gan bọn hắn. Hiện tại nơi nào còn có tâm tư cùng những này hệ lạn hữu cự hạm tác chiến nương theo lấy chinh phục hiệu chiến hạm vòng thứ 2 tề xạ, cái này tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo hiện đại hóa pháo đài, triệt để trở thành lịch sử. Cùng lúc đó, tại Paston thị dân hoảng sợ ánh mắt bên trong, ở phía xa trên pháo đài ù ù tiếng nổ bên trong, hệ lạn hữu đế quốc anh hùng hiệu vô úy hạm, đi theo thắng lợi hiệu vô úy hạm sau lưng, mang theo một đám tuần dương hạm, nằm ngang ở BNKNZ bên ngoài. Kia từng cây tráng kiện hỏa pháo, kia từng cái đen ngòm hỏa pháo, chỉ hướng bởi vì mậu dịch còn có công nghiệp phồn vinh Paston nội thành. Để tay xuống bên trong kính viễn vọng, đứng tại trên cầu tàu chỉ huy chi hạm đội này hệ lạn hữu hải quân phó tổng tư lệnh ca sa cả mỹ tướng quân mang trên mặt tàn nhẫn mỉm cười, liếc nhìn bên người phó quan, nhẹ giọng ra lệnh, khai hỏa. Phó quan của hắn quay người nhìn về phía anh hùng hiệu chiến hạm hạm trưởng, lớn tiếng lặp lại tư lệnh quan mệnh lệnh. Khai hỏa hạm trưởng chắp tay sau lưng, ngẩng lên cái cầm hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, sớm liền chuẩn bị sẵn sàng chiến hạm bên trên, 8 ổ đại. Pháo cùng một chỗ phát ra gầm thét. Bởi vì khoảng cách đã gần vô cùng, cho nên ngay cả nhắm chuẩn đều không cần, hỏa pháo tề xạ cự thanh thế lớn làm cho tất cả mọi người đều trung thân khó quên. Đám dân thành thị kêu khóc tại những này đại pháo hạ chiến lật tán loạn, trong thành thị công trình kiến trúc tại đạn pháo bạo tạc bên trong sụp đổ thiêu đốt. Mặc dù so với không quân còn có lục quân đến, hệ lạn thứ hải quân vô luận là từ về số lượng tới nói, vẫn là từ chất lượng nhìn lại, đều nghiêm trọng lạc hậu. Nhưng cái này cũng không trở ngại nó cường hãn, rốt cuộc so với lục quân còn có rảnh rỗi quân đến, hệ lạn thứ hải quân bộ đội đối mặt địch nhân càng nhỏ yếu. Cho nên, Khi còn tại đốt than đá hải quân chiến hạm xuất hiện tại bã mịt thở đế quốc hải vực thời điểm, chỉ có một cái từ ngữ có thể hình dung chi này phân hạm đội tình huống chiến đấu tồi khô lạc hủ. Tại một cái biển lửa bên trong, hệ lãn phía hải quân lục chiến đội đem cả tòa thành thị cướp bóc không còn, sau đó tại tuyệt vọng tiếng la khóc bên trong nên ngang rời đi. Nương tựa theo toàn bộ hạm đội đáng sợ tốc độ, bọn hắn một đường xuôi nam, chuẩn bị đi tập kích một cái khác BNKNZ thành thị bờ dị bằng. Ba chiếc vô úy hạm ù ù tiếng pháo bên trong, nước đồng minh nhà Nam tuyến phản kích tác chiến cũng chính thức bắt đầu. Cố Lì ạ tướng quân chỉ huy thứ 5 tập đoàn quân chủ lực đánh vào rẽ sụt đế quốc, bởi vì địch nhân quá mức nhỏ yếu, cùng ngày thứ 5 tập đoàn quân liền vượt qua rộng lớn ở tù sông. Sau 2 ngày, Kasakami hạm đội đã tới bờ dị bằng, nơi đó quân coi giữ sớm đạt được tin tức, căn bản không có chống cự. Bọn hắn chỉ là rời đi thứ đáng giá. Sau đó lưu lại thành thị BNKNZ bến tàu đụ tàu, cho hệ lạn hệ xuôi nam hạm đội cho hạ giận.